Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543 lục dực đình tình yêu xem. Là đêm, Quân Việt lười biếng ngồi ở trước máy tính mặt, cùng người thông video, nhìn trong video kia khuôn mặt cương nghị, chính khí lẫm nhiên nam nhân, hắn không cấm túc hợp lại mi. Hôm nay nhìn thấy ngươi cái kia tiểu vị hôn thê, Quân Việt còn không có nói chuyện, liền thấy Lục Dực Đình tiếp tục nói, kia nhà đầu nhìn như vậy tiểu, ngươi cũng hạ được khẩu, ta có thể lý giải vì ngươi ở hâm mộ ghen ghét. Quân Việt hừ lạnh một tiếng, muốn nói Quân Việt cùng Lục Dực Đình huynh đệ tình, đó là đánh nhau đánh ra tới. Quân Việt cùng Lục Dực Đình từ nhỏ đến lớn đều là một cái ban. Khi còn nhỏ bọn họ hai cái là lẫn nhau xem không hợp nhãn. Nam hài tử chính là như vậy. Lẫn nhau xem khó chịu liền đánh nhau là chuyện thường. Liền tính là Quân Việt như vậy cao lãnh lại ngạo kiều nam nhân, khi còn nhỏ cũng không khỏi là cái xúc động tiểu nam hài. Cùng Lục Dực Đình không thiếu đánh nhau. Kết quả đánh đánh, hai người bởi vì thưởng thức lẫn nhau, ngược lại thành hảo huynh đệ, này có lẽ chính là nam nhân hữu nghị. Nữ sinh không hiểu, bởi vì Lục Dực Đình xảy ra chuyện với quân nhân thế gia, cho nên hắn một tốt nghiệp đại học liền vào quân doanh. Từ đây Quân Việt cùng hắn gặp mặt cơ hội cũng liền ít đi, lần này cũng là vì nhà mình con cá nhỏ. Khăng khăng muốn đi quân huấn, Quân Việt không yên tâm. Mới làm ơn Lục Dực Đình đảm đương tổng huấn luyện viên, muốn nói Lục Dực Đình cùng Quân Việt cùng tuổi, 25 tuổi lập tức liền phải 26 tuổi. Nhưng vẫn không có bạn gái, một là bởi vì hắn công tác tính chất cùng mặt khác người bất đồng, thứ hai là bởi vì Lục Dực Đình cùng Quân Việt là một loại người, rất khó đối nữ nhân động tâm. Nhưng một khi nhận định người nào đó, đó chính là cả đời sự tình, cho nên Quân Việt mới có thể nói Lục Dực Đình là ở hâm mộ ghen ghét hắn, giờ phút này vẫn là lão quang côn một cái a, nữ nhân chính là cái phiền toái, có cái gì nhưng hâm mộ, đối với quân nhân tới nói, cái gì đều không có quân lệnh quan trọng, bọn họ nhiệm vụ là bảo vệ quốc gia. Mà không phải nhi nữ tình trường. Ít nhất Lục Dực Đình là như thế này cho rằng. Đối với Lục Dực Đình quan điểm, Quân Việt chỉ là vươn tay vuốt ve cằm, cũng không có nói cái gì. Trước kia hắn cùng Lục Dực Đình ý tưởng là giống nhau, thẳng đến gặp được con cá nhỏ sau, hắn ý tưởng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nữ nhân đích xác chính là cái phiền toái, mà kia ngơ ngác xuẩn xuẩn con cá nhỏ càng là cái phiền toái chung phiền toái, chính là kia trái tim đã cho nàng lại thu không trở về, cho nên hắn cam tâm tình nguyện gánh nặng cái kia phiền toái nhỏ, gánh nặng cả đời. Liền tính là cái phiền toái nhỏ, cũng là cái đáng yêu phiền toái nhỏ a. Lục Dực Đình cảm thấy Quân Việt nhìn cùng trước kia bất đồng, trước kia Quân Việt cũng không sẽ lộ ra giống hiện tại loại này nhu hòa biệt tình ra tới. Vẫn là nói, nữ nhân thật có thể thay đổi nam nhân. Ý thức được chính mình ở Lục Dực Đình trước mặt thất thố, Quân Việt ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh một chút dáng ngồi, nghiêm mặt nói, chiếu cố hảo vị hôn thê của ta, ở ta nơi này nhưng không có gì cửa sau có thể làm nàng đi. Quân Việt khóe miệng nhàn nhạt dơ lên. Nàng không cần đi cửa sau, cho nàng nối thẳng đại môn là được. Lục Dực Đình đầy đầu hắc tuyến. Thật không hổ là Quân Việt, như vậy đúng lý hợp tình nói ra loại này lời nói. Thật đúng là hắn tính cách. Hai người tán gẫu vài câu, Quân Việt liền tắt đi video. Quân Việt đi đến ban công, nhìn đầy trời đầy sao. Trong lòng đột nhiên không còn, hắn từ trong túi móc ra yên tới, vừa mới chuẩn bị bật lửa, động tác lại dừng lại, chần chờ vài giây, đem yên ném tới một bên, hắn tưởng cho chính mình con cá nhỏ gọi điện thoại. Chính là quân huấn như vậy vất vả, hắn con cá nhỏ nhất định rất mệt. Ngủ rồi, hắn không đành lòng đem con cá nhỏ đánh thức, hắn một lần nữa đi trở về phòng. Nhìn trên tủ đầu giường phong xấu xấu gốm sứ Hoa Hoa. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm gốm sứ Hoa Hoa khuôn mặt nhỏ, con cá nhỏ. Ngủ ngon, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.